Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2089, đệ lục các chủ chết, lưu ly quan tài bên trong bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay kia kết ấn đệ lục các chủ, nhìn thấy tình hình này, thân hình hướng thẳng đến trong lúc này ở giữa lưu ly quan tài vị trí mà đi. Tô Hạo thân hình trực tiếp đuổi theo. Tô Mục Hải, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu, ta có thể hiệu chung với ngươi. Đệ lục các chủ lúc này thời điểm hô, chỉ là xông tới Tô Hạo, không có để ý hắn, một quyền đánh ra, khí kình tại hắn nắm đấm bên trong còn như ánh đao đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Quang mang chiếu rọi ngàn dặm, cái kia đệ lục các chủ vội vàng tránh né, suy, cánh tay hắn không có tránh né được, bị quang mang này chém xuống dưới, một cỗ máu tươi từ hắn tay gãy bên trong phun ra đi ra. Không có để ý cánh tay mình thương thế, tiếp tục hướng về cái kia lưu ly quan tài phương hướng mà đi. Chỉ là lúc này thời điểm, Tô Hạo đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngăn cản đường đi của hắn, đồng thời một trường hướng về đối phương ép tới. Tay cầm hạ xuống xong, cái kia đệ lục các chủ chỗ không gian bị trực tiếp áp sụp đổ. Lúc này, cái kia đệ lục các chủ thân hình giống như bị trọng sơn ngăn chặn đồng dạng, thân hình không ngừng bị đè ép tiến nhập không gian bên trong. Quanh thân bị hư không khí lưu đè ép, giống như tùy thời muốn bị xé nát đồng dạng. Giống. Lúc này thời điểm cái kia đệ lục các chủ sắc mặt biến đến dữ tợn, trên mặt xuất hiện một đạo màu đen phù văn. Màu đen phù văn xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Lúc trước cánh tay chỗ chảy xuôi dòng máu màu đỏ, lúc này biến thành màu đen, những cái kia huyết dịch cũng dần dần biến hóa, biến thành một loại màu đen côn trùng. Thái thượng cửu thanh quan cấm thuật, nhân trùng cộng thân. Lúc này thời điểm, ở phía xa quan chiến Liễu Thần Hy nhìn đến cái này tình hình. Trong miệng kinh hô lên. Bây giờ đệ lục các chủ trên thân bày ra quỷ gì? Chính là bọn họ thứ sáu các một mực lưu truyền cấm thuật. Thứ sáu các tôi toán tương lai, tiêu hao là tinh khí thần. Cho tới nay thứ sáu các người, đều đang suy tính trên đường, hao hết sinh mệnh. Trong đó, có một vị các chủ, theo cực thiên thế giới, hắc ám minh uyên bên trong mang về một loại sinh sôi rất nhanh côn trùng. Đem cái này côn trùng dung nhập vào bên trong thân thể. Cái này côn trùng chỉ cần thôn phệ năng lượng liền có thể vô hạn sinh sôi. Dùng sinh ra sinh mệnh chi lực, duy trì thôi toán tiêu hao. Quảng cáo, đương nhiên muốn dùng côn trùng thay thế tiêu hao, không phải dễ dàng như vậy, cần đem cái này côn trùng cùng chính mình thân thể hợp làm một thể. Bản thân nếu như chỉ là hợp làm một thể, đến không có gì. Nhưng là côn trùng đến từ hắc ám minh uyên, bản thân mang theo hắc ám thuộc tính, có thể đồng hóa vừa người người thần thức. Cuối cùng vừa người người bị côn trùng ý thức chiếm cứ. Bắt đầu vô tận giết hại, cho nên bị thứ sáu các phong tồn, làm cấm thuật. Nàng không nghĩ tới sư tôn của nàng vậy mà tu luyện loại này cấm thuật. Lúc này, Tô Hạo thân hình dừng lại. Tại hắn trong ánh mắt, cái kia đệ lục các chủ bên trong thân thể xuất hiện lít nha lít nhít côn trùng. Đám côn trùng này thân phía trên phát ra khí tức cực kỳ hắc ám. Sau đó đám côn trùng này ngay tại thôn vệ bên trong vùng không gian này năng lượng. Liên tục không ngừng năng lượng, để cái kia đệ lục các chủ thực lực không ngừng tăng vọt. Oanh, cái kia đệ lục các chủ tại thực lực tăng vọt thời điểm, một trường vỗ hướng Tô Hạo. Trong lòng bàn tay hắc ám năng lượng tụ tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo một quyền đánh ra, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Vậy mà hiện ra một loại thế lực ngang nhau tư thế. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, một quyền này của hắn cùng lúc trước lực lượng một dạng, đối phương nhẹ nhõm ngăn cản. Đối phương thực lực này tăng lên có chút nhanh, Tô Mục Hải, người ép được ta vận dụng lực lượng như vậy, ta muốn nuốt ngươi, thực lực của ta tất nhiên sẽ càng tiến một bước. Cái kia đệ lục các chủ khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ dữ tợn. Oanh, tại hắn lúc nói chuyện. Một cỗ bàng đại hắc ám lực lượng từ đối phương thể nội bạo phát đi ra, hướng về Tô Hạo áp chế qua. Đồng thời tại Tô Hạo trong tai, nghe được vô số côn trùng gào thét thanh âm. Kim cương Phật ấn, Tô Hạo thét dài một tiếng, quanh thân xuất hiện một đạo kim quang. Cùng những người khác không giống nhau, Tô Hạo thể nội rất nhiều lực lượng đều là hệ thống cho, các loại hình thái lực lượng đều có. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì xung đột. Còn lại người tu hành cả đời tu hành, tu luyện hắc ám tuyệt đối không thể tu luyện quang mang. Nhiều nhất tu luyện một số còn lại năng lượng công pháp. Kim cương Phật ấn xuất hiện, màu vàng kim khí tức bao trùm thương khung, hướng về cái kia đệ lục các chủ hung hăng oanh kích tới. To lớn màu vàng kim vật ấn áp chế cái kia bạo phát đi ra hắc ám quang mang. Giống, đệ lục các chủ thể nội những cái kia côn trùng tại cỗ này màu vàng kim vật quang áp chế dưới, phát ra gầm nhẹ thanh âm. Ầm ầm, to lớn hắc ám lực lượng theo trong cơ thể của bọn họ xuất hiện, lúc trước cái kia tay gãy nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một con quái dị tay cầm. Oanh, tay cầm hướng về cái kia màu vàng kim vật ấn va đập tới. Bành, cái kia đệ lục các chủ thân hình bị chấn bay rớt ra ngoài. Mảng lớn màu đen côn trùng theo trong thân thể của hắn ngã xuống, hóa thành tro tàn. Cái kia đệ lục các chủ sắc mặt đại biến, ánh mắt hướng về không gian bên trong, ngồi đấy thân ảnh màu trắng nhìn tới. Đưa tay vỗ, vô số màu đen côn trùng hướng về trên sơn động ngồi xếp bằng bóng người nhào tới. Hắn muốn thu hoạch được năng lượng, thôn phệ những thứ này bóng người thu hoạch được năng lượng, trọng yếu nhất. Nhưng là tại cái kia chốt màu đen côn trùng sẽ phải đụng phải những cái kia thân ảnh màu trắng thời điểm. Hừ, một đạo thanh âm trầm thấp tại bên trong vùng không gian này quanh quần. Theo hừ lạnh thanh âm xuất hiện, tại cái kia thân ảnh màu trắng bên cạnh xuất hiện một vệt ánh sáng trạch chặn những thứ này hắc vụ. Mà giờ khắc này, Tô Hạo thân hình đã xuất hiện tại cái kia đệ lục các chủ trước mặt. Bành, một quyền đánh ra, quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, cái kia đệ lục các chủ toàn bộ thân thể bị oanh bay, ở ngực chỗ xuất hiện một cái to lớn huyết động, khóe miệng bên trong chảy ra máu tươi màu đen. Toàn bộ thân thể bên trong côn trùng bắt đầu nhanh chóng tử vong. Trên mặt hắn cái kia côn trùng ấn ký bắt đầu trở thành nhạt. Không nghĩ tới, người thậm chí ngay cả điểm này năng lượng đều không cho ta thôn phệ. Đệ lục các chủ hướng về cái kia lưu ly quan tài phương hướng nhìn lại. Nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt sững sờ. Cái này đệ lục các chủ ngữ khí có chút không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lưu ly quan tài bên trong, chàng lấy thế nhưng là vong tình thiên tôn thân thể. Cái này đệ lục các chủ không cần phải đối vong tình thiên tôn như thế bất kính. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia lưu ly quan tài. Lúc này cái kia lưu ly quan tài bên trong không có bất kỳ cái gì biến động. Biết đối phương đây là không có ý định xuất thủ. Lúc này đệ lục các chủ thể nội thương thế lại bị ổn định lại. Chỉ là trên người hắn màu đen côn trùng biến mất hơn phân nửa. Cả cá ăn trên người khí tức cực độ suy yếu. Người vậy mà cũng không nguyện ý xuất thủ. Đệ lục các chủ ánh mắt nhìn về phía cái kia lưu ly quan tài. Chỉ là hắn lúc nói chuyện, Tô Hạo tay cầm xuyên thấu không gian, xuất hiện ở trước mặt hắn. Một trường rơi xuống. Cái kia đệ lục các chủ lập tức tế ra một tòa bảo tháp. Bảo tháp cùng Tô Hạo nắm đấm đụng vào nhau. Trong chốc lát, bảo tháp phía trên lộng lẫy biến mất. Trực tiếp rơi xuống đất. Mà Tô Hạo nắm đấm thì không có dừng lại. Tiếp tục xuất quyền. Lục đạo luân hồi quyền rơi xuống. Cái kia đệ lục các chủ thân thể trực tiếp bị cuồng bạo khí lưu bao phủ. Sau đó bị mất đi. Không có bất kỳ cái gì côn trùng có thể thoát đi ra. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chém giết thái thượng cửu thanh quan đệ tam các chủ, đệ ngũ các chủ, đệ lục các chủ, khen thưởng một tấm 16 cấp nhân vật rút thường thẻ, hai tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ hoàn thành, xem ra không có cái gì chuẩn bị lưu thủ đoạn. Tô Hạo thầm nghĩ nói, sau đó ánh mắt hướng về cái kia lưu ly quan tài nhìn lại. Lúc này cái kia lưu ly quan tài bên trong quang mang lấp lóe, một bóng người theo lưu ly quan tài bên trong nổi lên. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, mảnh không gian này, thật giống như xuất hiện một vị chủ nhân đồng dạng, những cái kia xếp bằng ở động phủ trước đó thân ảnh màu trắng, toàn bộ đứng dậy, thì liền ngồi ở kia ba tấm trên ghế ngồi hai bóng người, cũng đứng dậy hướng về thân ảnh kia cúng bái hành lễ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.